Chương 202, học sinh. Ngày này, mới một nhóm học sinh theo nhị dạ trường học tốt nghiệp, mà rồ rồ dạ củ mỏ cùng mì nạ tổ lúc này ngồi cùng một chỗ, xem danh sách trong tay, âm thầm suy tư. Mì nạ tổ danh sách trong tay có hai người, một người tên là ủ chỉ hạ ổ bị tổ thiếu niên cùng một người tên là nổ hạ dạ dinh thiếu nữ. Ổ bị tổ tuy là ủ chỉ hạ bên trong người, nhưng cu nở dê chẳng qua là ủ trí hạ bộ tộc bên trong một cái gia đình bình thường hài tử. Hơn nữa, ổ bị tổ ở trong trường biểu hiện quả thực là vô cùng thê thảm. Ủ trí hạ bên trong người ở nhận giáo bên trong là ở cuối xe đã không thể dùng hiếm thấy đi hình dung. Hắn tuy rằng buồn cùng cả xỉ là một lần, nhưng so sánh cả xỉ lớn hơn một tuổi hắn lại là vừa mới tốt nghiệp, mà cả xỉ đã là trung nhẫn. Nộ hạ dạ dinh cu nở dê chẳng qua là một cái phổ thông cô bé. Thiên phú cũng là giống như vậy, chẳng qua cô bé này tính cách phẩm hạnh đều rất tốt. Mà rồ rồ giả củ mỏ bên này danh sách liền rất thú vị, học sinh của hắn chỉ có hai người, dù sao hắn chỉ là cái phụ trợ thượng nhẫn, nhưng hai người này còn đều xem như là danh môn sau khi mỉ tạ giả xì ảng cổ cùng rồ hỉ cụ hệ mẹ hai cô bé. Ảng cổ thở nhỏ là cái cô nhi, nhưng cũng là mỉ tạ giả xì gia tộc thành viên. Mỉ tạ giả xì ở cổ nổ hạ trong thôn tuy không có vô cùng cao địa vị, nhưng cu nở dê không kém, còn rùa hỉ củ hê này, tuy rằng không gia tộc gì, nhưng cha thân rùa hỉ xỉn cụ thế nhưng cổ nổ hạ ảo thuật đại gia, rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê đối với người trung niên kia có duyên gặp mặt mấy lần. Có người nói, rùa hỉ xỉn cụ ảo thuật có thể xếp hạng cổ nổ hạ thứ hai, chỉ đứng sau cụ giả mạ bộ tộc tộc trưởng cụ giả mạ Cảnh Huy. Phân cho rổ rổ giả củ mỏ hai người này học sinh cũng là thể hiện hắn ở trong thôn địa vị, mỉ tạ giả xỉ cùng rổ hỉ xỉn củ ở trong thôn cũng là có nhất định quyền lên tiếng. Bởi vậy, mỉ nạ tổ cùng rổ rổ giả củ mỏ xem như là tạo thành một cái hôn đáp nhiều người tiểu đội, rổ rổ giả củ mỏ vừa phụ trách trợ giúp mỉ nạ tổ giáo dục cả xỉ ba người, còn muốn tận lực đi chỉ đạo ảng cổ cùng hồng. Mỉ nạ tổ, như thế nào? Làm lao sư cảm giác làm sao rổ rổ giả củ mỏ cười nói. Nói thật trong lòng còn thật là có chút thấp thỏm đây, cả xì đã đủ khiến người ta bận tâm. Rổ rổ giả củ mỏ ánh mắt buồn bã, tuy tiện nói, đúng đấy, cả xì đến hiện tại vẫn không có từ chức nhanh trắng đối chết khôi phục như cũ. Nhìn vẻ mặt âm ú rổ rổ giả củ mỏ, mì nạ tổ vô vô bờ vai của hắn, bày tỏ dẹp than an ủi. Tốt rồi, không nói chuyện cái này. Là thời điểm đi gặp thấy những thứ đó đáng yêu học sinh. Mỹ nạ tổ khẽ cười nói. Nhị dạ trường học tốt nghiệp phòng học, là một cái cực kỳ trống trải phòng học lớn, gần trăm tên thiếu nam thiếu nữ tràn đầy ngồi đầy phòng học, tuổi tác lớn đều ở 10 tuổi trên dưới, đều là mới tốt nghiệp hạ nhẫn. Những này mới tốt nghiệp học sinh thấp thỏm bất an, căng thẳng bên dưới trong phòng học yên tĩnh không hề có một tiếng động, bọn họ lập tức liền muốn gặp được mới lao sư. Dấu hiệu này bọn họ đi ra trường trở thành chân chính nỉ dạ, muốn lĩnh hội nỉ dạ gian khổ cùng tàn khốc. Này, Kakashi, giáo viên của ngươi ở cổ nổ hạ có người nói rất nổi tiếng, đến cùng là hạng người gì? Một vị tóc trên trán mang theo che nắng kính thiếu niên cao giọng nói rằng, đánh vỡ yên tĩnh. Kakashi không phát một tiếng. Lần này hắn cũng tới trong phòng học chờ đợi phân phối tiểu đội, đây là một cái cứng nhắc chương trình, Kakashi trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng cũng không thể không tuân thủ. Obito, bớt tranh cãi một tí đi. Một cái màu nâu áo choàng mái tóc, hai bên trên gương mặt cắt vẽ ra một vệt màu tím đường nét thiếu nữ nhỏ giọng nói rằng. Vâng, Lâm có nói hay không liền không nói. Obito đối với Lâm lộ ra nở nụ cười, quay về cả xỉ hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Thân là ủ trí hạ bộ tộc Obito tự nhiên nghe được một chu tờ phong thanh, hắn biết hắn cùng cả xỉ sắp chia làm một đội. Bởi vậy ra khỏi miệng hỏi ý, chẳng qua cả xỉ đối với hắn trước sau hờ hững. Hồng, ngươi biết thầy của chúng ta là ai sao? Một cái sau đầu bệnh tóc, một cái thiếu nữ tóc ngắn ở một cái hồng đồng tóc đen cô bé bên thai nhẹ giọng nói rằng, tên này thiếu nữ tóc ngắn ôm hồng cái cổ, không có một chút nào thuộc nữ răng rớp. Ảng cổ, đừng như vậy. Hồng hơi tránh thoát khỏi đến, nhẹ giọng nói rằng, ta cũng không biết, phụ thân đại nhân nói hắn là cực kỳ mạnh mẽ nỉ ra. Là nhận giới bên trong hàng đầu nỉ dạ. Nhận giới hàng đầu ảng cổ nỉ non một tiếng, kế mà nói rằng, sẽ không là cái lao giả nát rượu hoặc là đại thúc đi. Tiếp theo ảng cổ trong đầu hiện ra một chu tờ hèn mọn đại thúc cùng ông láo tóc bạc hình ảnh. Không muốn không muốn không được, ảng cô đột nhiên không ngừng mà hô to, sợ đến Hồng đột nhiên thiểm qua một bên, mà học sinh khác cu nở dê một mặt kinh ngạc nhìn ảng cô. Nhìn cái gì vậy, liên quan quái gì đến các người chú ý tới ánh mắt chung quanh, ảng cô không quan tâm chút nào, trái lại lớn tiếng quát. Các vị học sinh dồn dập đem đầu chuyển hướng một bên, ảng cô thần kinh lớn điều ở khóa này học sinh bên trong xem như là xưng tên. Ai, vẫn là Lâm được, nhiều ôn nhu, nào giống cái kia có cái. Obito đánh nếu máu, trong lòng nói rằng. Mà cả sỉ trước sau mắt điếc thai ngơ, ánh mắt không rời phía trước, Obito theo cả sỉ ánh mắt nhìn, đó là một bức thần bí tường trắng. Ai, đụng với như thế cái đội hữu đừng cản trở mới tốt ra. Obito nhìn cả sỉ, nhẹ giọng nói thầm. Cả sỉ tự nhiên nghe được, thản nhiên nói, sẽ không, ở cuối xe. Miết đều không miết Obito một chút. Cần cầu, cả sỉ. Ngươi có gan lặp lại lần nữa không, chính là sớm hơn ta tốt nghiệp mấy năm sao? Thần khí cái gì? Học sinh khác bất đắc dĩ nhìn xù lông lên Obito, cái gì gọi là sớm tốt nghiệp mấy năm điếu, xe, vĩ. Cả sỉ đọc từng chữ mười phân rõ ràng. Khốn nạn cả sỉ, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Obito lập tức đứng lên đến hét lớn, nhưng cũng bị Lâm kéo. U, Minato, xem ra ngươi cái này tiểu đội tương lai khẳng định là náo nhiệt cuốn rồi. Cùng nhau trong trẻo âm thanh âm vang lên, ngữ bên trong tràn ngập ý nhạo báng. Ha ha, cụ mò sư huynh chế nhạo. Một đạo khác trong trẻo âm thanh âm vang lên, ngữ bên trong lại có vẻ lúng túng. Tiếp đó, ở các vị học sinh ánh mắt nghi hoặc bên trong, phòng học lớn cửa bị mở ra, hai cái thanh niên đi vào. Mỹ nạ tổ thân mang một cái ngự thân bào, bào bên trong thì lại trùm vào thượng nhận trang phục, mà rồ dạ cụ mò nhưng là thân mang một thân áo gió. Từ khi rổ giả củ mỏ công bố ám ảnh ưu điệp thân phận sau, hắn liền xuyên trở về nguyên lai trang phục, hơn nữa hắn vẫn chưa đeo cổ nổ hạ hộ ngạch, mà là đem đặt ở nhẫn cụ bao bên trong. Những thứ này đều là đệ tam hổ cả rất ghê, thật giống như năm đó nanh trắng bị đặc biệt cho phép ăn mặc hổ cả áo choàng như thế. Hoa, thật đẹp trai a, ảng cô đột nhiên hô to một tiếng, rổ giả củ mỏ cùng mỹ nạ tổ nụ cười cứng lại ở đó, mà hồng nhưng là bưng cái chán. Hạ tạc cả cà si, Uchiha Obito, nộ hạ dạ Jin, đi theo ta đi. Mỹ nạ tổ trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng ánh mặt trời mỉm cười, điểm ra tiểu đội tên. Mỹ tạ dạ si ảng cổ cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ đi theo ta. Rổ dạ củ mò cu nở dê báo lên tiểu đội tên.